mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tới căn cứ 15, hơn nữa nàng vừa mới tiến đến liền tiến lên, sau đó vô lễ đem Trương Duyệt tễ khai, Trương Duyệt nhất thời không tọa ổn, bị nàng tễ thiếu chút nữa rớt đi xuống, Thẩm Nhiên trước tiên phát hiện liền đem Hoàng Khả Tâm quăng đi ra ngoài. Sau đó cấp tốc đem Trương Duyệt đỡ lấy tay không điệu đến thượng. Sau đó cho nàng kiểm tra hay không có thương tích đến nơi nào. Liền có như vậy nhất bức hình, Hoàng Khả Tâm đến rơi xuống thời điểm, tóc dài che hết mặt, Lý Húc nhất thời không nhận rõ là buổi chiều gặp được cái kia nữ nhân. Hắn một cái bước xa vọt đi qua, đứng lại Hoàng Khả Tâm trước mặt, ngăn ở nàng cùng Thẩm Nhiên trong lúc đó. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới tập kích thủ trưởng ta? Khụ khụ, ba, mẹ, ta đau quá a, mau tới cứu cứu ta, Hoàng Khả Tâm bị chàng không nhẹ. Ngực nhất buồn, ói ra một búng máu xuất ra. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Hoàng Siêu vợ chồng nhất thời hoảng thần. Chờ bọn hắn hoàn hồn sau vừa khéo nhìn đến nữ nhi ói ra một búng máu. Lại nghe đến nàng cầu cứu, nhất thời song song cuống quýt tiến lên, ai nha, hiểu lầm, Thẩm thủ trưởng, là hiểu lầm nha, sau đó lướt qua Lý Húc chạy nhanh đem nhân phủ lên. Hoàng Siêu đem nhân giao cho Hoàng phu nhân sau, chạy nhanh xoay người đối Thẩm Nhiên nhận lỗi giải hòa thích. Thực xin lỗi, Thẩm thủ trưởng, này, này là của ta nữ nhi Hoàng Khả Tâm. Nàng không là loại người nào phải tới tập kích ngươi. Trước kia nàng nghe nói qua không ít người anh hùng sự tích liền luôn luôn sùng bái ngươi. Hôm nay nghe nói ngươi đã đến rồi chúng ta căn cứ. Nàng liền luôn luôn níu ta nói muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết binh vương là cái dạng gì. Cho nên ta liền đem nàng mang đến, chính là ở ngươi còn chưa có đến phía trước nàng có việc ly. Khai một chút. Vừa mới nàng khẳng định là vì nhìn đến bản thân trong lòng thần tượng. Nhất thời cảm xúc kích động làm ra này đó có thất lễ nghi việc. Thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng lần này đi, là nha, vừa ý từ nhỏ bị ta quán hỏng rồi. Nhất thời không biết nặng nhẹ, muốn trách thì trách ta này làm mẹ không giáo quản hảo nàng. Tài khiến cho nàng làm ra như vậy thất lễ việc. Mời ngươi xem ở nàng như vậy sùng bái phần của ngươi thượng. Tha thứ nàng đi tập kích thủ trưởng. Này tội danh cũng không khinh. Bọn họ khả không đảm đương nổi. Vợ chồng lưỡng không ngừng thỉnh cầu tha thứ. Rõ ràng tiền một khắc nói chuyện với nhau còn đỉnh khoái trá. Hai người liền cảm thấy Thẩm Nhiên kỳ thật cũng không giống trong truyền thuyết như vậy nan ở chung. Hiện tại nữ nhi vừa tới liền ăn một cái liên lụy. Nhất thời dọa bọn họ lá gan đều nhanh nhảy ra trong cổ họng. Đồn đãi quả thực không phải gió thổi nhà trống. Nếu không phải thực sự có người ăn qua Thẩm Nhiên mệt lại làm sao có thể sẽ bị truyền ồn ào huyên. Náo, này hội, bọn họ cũng thường đến đau khổ. Rốt cục tin, lấy trước mắt đến xem. Trừ bỏ trước mắt này Trương Duyệt bên ngoài. Giống cái sinh vật quả thật không thể tới gần hắn một thước trong vòng. Khó trách vài năm nay rốt cuộc không nghe nói qua lại có nữ nhân đi trêu chọc chuyện của hắn. Nhớ tới trước kia đắc tội qua cùng trêu chọc qua Thẩm Nhiên nhân kết cục. Hoàng Siêu vợ chồng trong lòng không khỏi run lên mấy đầu. Chạy nhanh vì chính mình nữ nhi cầu tình, Thẩm Nhiên mắt lạnh nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn Trương Duyệt, ý tứ là Hoàng Khả Tâm thiếu chút nữa làm thương là nàng cũng không phải chính mình. Nguyên không tha thứ từ Trương Duyệt định đoạt, Hoàng Siêu vợ chồng rất là kinh ngạc hắn hội như vậy coi trọng Trương Duyệt. Bất quá xem minh bạch sau chạy nhanh xoay người hướng Trương Duyệt vì chính mình nữ nhi cầu tình. Thẩm phu nhân, nữ nhi của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, mời ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nhường thẩm thủ trưởng tha nàng đi. Nói thật, nếu ngươi hảo hảo ngồi thời điểm. Lại bị nhân đột nhiên ngay trước mặt mọi người tễ khai thiếu chút nữa té ngã. Có phải hay không sinh khí? Khẳng định hội đi, mà Trương Duyệt, từ nhỏ đến lớn, thậm chí là lưỡng thế làm người, nàng đều cho tới bây giờ không gặp qua chuyện như vậy. Hoàng Khả Tâm là cái thứ nhất, hơn nữa đều là nữ nhân. Nàng xem xuất ra, Hoàng Khả Tâm trong lòng tưởng là cái gì? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.